Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 96. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Thời gian một buổi trưa, nói qua đi liền qua đi. Tới buổi tối, Lâm Thành tỉnh lại từ trong bế quan, chậm rãi phun ra một hơi, kiểm tra lại tình huống thân thể. Cảnh giới pháp sư đã đột phá đến pháp sư tứ phẩm trung kỳ. Thập phẩm thần thông thuật, trí thần thông, trong đệ tam thông cũng sắp đột phá. Đơn giản mà nói, đệ tam thông chính là thần thông đoán được quá khứ tương lai. Đứng dậy, Lâm Thành nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Nơi xa có ánh đèn neon lập lòe, hiện lên vẻ phồn hoa náo nhiệt. Tại bên trong đô thị lớn phồn hoa này, người thường không biết, giấu ở dưới sự phồn hoa chính là thế giới tàn nhẫn, đẫm máu, khủng bố. Thời gian vào ban ngày thuộc về người, ban đêm thuộc về quỷ quái. Đương nhiên, bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở trong mắt người thường. Nếu bị phát hiện, đối với bọn chúng mà nói chính là một hồi tai nạn, tuyệt đối sẽ bị đông đảo pháp sư đuổi giết. Bọn chúng không phải Lâm Thành, không có năng lực giống như Lâm Thành. Gặp được pháp sư, 89/10 đều sẽ hồn phi phách tán. Ra khỏi phòng, Lâm Thành cùng mọi người nói một tiếng, sau đó một mình đi đến bên ngoài biệt thự. Hắn muốn đi tìm nơi bí ẩn nhất Yến Kinh, như vậy mới có thể dàn xếp được đại quân cương thi. Hắn ở Yến Kinh, đại quân cương thi ở thành phố Dương Thành. Không nhanh chóng mang lại đây, hắn sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giữa cuộc núi cao hoàng đế xa, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một chốc một lát cũng không thể đuổi tới. Muốn tìm một chỗ bí ẩn, phải đi vùng ngoại ô của Yến Kinh. Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi, nói địa điểm muốn đi cùng với tài xế. Nơi này đi vùng ngoại ô, ít nhất phải cần 500 tệ. Mẹ nó, quả thực chính là xảo trá. Bất quá 500 tệ Lâm Thành vẫn là chấp nhận. Trả tiền xe, ngồi 3 giờ, tài xế mới đem Lâm Thành đưa đến vùng ngoại ô. 500 tệ, cảm giác cũng không bị xảo trá, ngược lại rất rẻ. Yến Kinh so với trong tưởng tượng của hắn lớn hơn rất nhiều. Tài xế taxi đều phải chạy 3 giờ, đổi làm xe khác, phòng trường phải mất 4-5 giờ. Sau khi xuống xe, tài xế trực tiếp rời đi, rốt cuộc vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình. Xe vừa đi, phạm vi mấy dặm, liền chỉ còn giữ lại một mình Lâm Thành. Xung quanh thập phần an tĩnh, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Một trận gió đêm thổi tới, thổi đến hoa cỏ cây cối chung quanh rung động sàn sạt. Một mảnh đen nhánh phía trước là rừng rậm xanh tươi tốt, núi lớn có mấy con đường cao tốc tựa như cửu long xoay quanh xuyên qua. Phía sau là Yến Kinh phồn hoa, phía trước phía sau hình thành vẻ đối lập. Nếu muốn tìm một nơi bí ẩn hẻo lánh ít dấu chân người, mục tiêu chỉ có một, đó chính là nơi có âm khí nặng nhất. Nơi có âm khí nặng sẽ không có người đi, cũng sẽ không có người dám đi. Khu vực như vậy dùng để che giấu đại quân cường thì không thể tốt hơn. Nhưng nơi có âm khí nặng thường thường có yêu ma quỷ quái tồn tại. Thực lực của Lâm Thành hiện giờ, yêu ma quỷ quái bình thường cũng không sợ hãi. Muốn tìm một nơi có âm khí nặng thực dễ dàng. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, trực tiếp tỏa định mục tiêu. Rừng rậm phía trước có một chỗ, bên trái núi lớn có một chỗ, khắp nơi đều có. Rừng rậm hẳn là không thích hợp. Một chỗ núi lớn kia thật ra có thể đi nhìn xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đi thẳng đến bên trái núi lớn. Ngọn núi này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, là vài tòa núi liên miên tạo thành. Đi vào, không khí tức khắc hạ thấp vài độ. Nơi này cây cối quá nhiều, nhiệt độ rất thấp, hơn nữa âm khí nặng hơn so với nơi khác. Không có do dự, Lâm Thành đi thẳng đến đỉnh núi. Tốc độ thường mau tựa như quỷ ảnh. Nếu là người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình đã hoa mắt. Thời gian 5 phút, Lâm Thành đi vào đỉnh núi. Nhìn tình huống xung quanh, âm khí là từ một sơn cốc trước mặt truyền đến. Bốn phương tám hướng đều bị núi lớn vây quanh. Nơi này xác thật thực không tồi. Đang lúc Lâm Thành chuẩn bị đi đến sơn cốc, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Cút! Tức khắc, cây cối bốn phía có một trận lay động. Đừng cho mặt mũi lại không cần! Trên người Lâm Thành toát ra một cỗ thi khí nồng đậm, cảnh giới hắc cương trung kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Thực xin lỗi Cường Thị Vương đại nhân, tiểu nhân không biết là ngài đại giá quang lâm. Bất quá tiểu nhân không có ý xấu, sơn cốc phía trước có nguy hiểm, bất quá ngài là Cường Thị Vương, chỗ nguy hiểm này đương nhiên không coi là cái gì. Đúng lúc này, một trận thanh âm nịnh nọt bí mật mang theo sợ hãi vang lên. Nếu người có ý xấu, vừa rồi đã chết, nhanh chóng rời đi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đồ vật nói chuyện không phải ai khác, đúng là sơn thần của ngọn núi này. Sơn thần vừa xuất hiện, Lâm Thành đã biết là muốn ngăn cản hắn tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc hẳn là có tà vật. Nếu không phải xem sơn thần có ý tốt, vừa rồi nó đều không có cơ hội nói chuyện. Một sơn thần của một tòa núi nhỏ mà thôi, Lâm Thành không có để ý chút nào. Nếu đổi làm sơn thần ở núi lớn như Thái Sơn, Tùng Sơn, Lâm Thành thập phần sợ hãi. Giới cuộc năng lực sơn thần càng mạnh, bảo hộ núi càng lớn. Làm sơn thần ở núi lớn tiếng tăm lừng lẫy tại Hoa Hạ, thực lực tuyệt đối không phải Lâm Thành có thể đoán được. Loại sơn thần đó mới thật sự là sơn thần. Vâng vâng vâng. Sơn thần vội vã mở miệng nói, rồi sau đó im lặng rời đi. Tới vô ảnh đi vô tung, đối với người thường mà nói rất khó tưởng tượng, căn bản không thể dùng khoa học tới giải thích. Theo sơn thần rời đi, Lâm Thành phát hiện cây cối chung quanh tựa hồ đồng thời di chuyển vị trí, xuất hiện một con đường rộng lớn, lập tức thông tới sơn cốc. Thân là sơn thần, đương nhiên có thể khống chế hết thảy đồ vật của tòa núi lớn này. Không thể không nói, thực lực cường đại chính là rất tốt. Nếu thực lực yếu, đừng nói không vào được sơn cốc, muốn cho sơn thần làm ra một con đường sao, căn bản là không có khả năng. Còn rất biết làm việc. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thông qua con đường này đi thẳng đến sơn cốc. Những chỗ Lâm Thành vừa đi qua, con đường liền biến mất, khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhìn thập phần thần dị, nghe rợn cả người. Không đến thời gian một phút, Lâm Thành liền đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc có một trận yêu khí nồng đậm xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Quả nhiên có yêu vật. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, dấu của không có yêu vật, sơn thần cũng sẽ không ngăn cản Lâm Thành đi vào. Bất quá ở thời điểm nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, nó liền không có ngăn cản. Cường Thị Vương cảnh giới hắc cường trung kỳ, thực lực thập phần cường đại, tuyệt đối là có thể chống cự yêu vật tầm thường. Lâm Thành xoay chuyển ở bốn phía sơn cốc, cũng không có phát hiện thân ảnh yêu vật, bất quá phát hiện được một cái hang động đá vôi, có thể cất chứa 3-4 người đi lại, vô cùng rộng mở, bên trong có tiếng nước truyền ra, yêu vật hẳn là liền ở bên trong. Sơn động này vừa lúc thích hợp cất chứa đại quân cường thi. Nếu yêu vật thức thời, chính mình rời đi, Lâm Thành sẽ không làm khó dễ nó. Nếu như không thức thời, vậy đành phải đem nó đánh chết. Đi vào bên trong có rất nhiều nhũ thạch, đủ loại cục đá quái dị, màu sắc cũng là thiên kỳ bách quái, sao hoa lộng lẫy. Trên đỉnh đầu cũng có rất nhiều cục đá bén nhọn, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, phát ra thanh âm leng ca leng keng. Không thể không nói, nơi này không chỉ có bí ẩn, còn rất đẹp. Nếu bị người thường biết được, tuyệt đối sẽ khai phá làm khu du lịch. Lên ở nơi này, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, đồng thời nhìn về phía một mảnh đen nhánh trong chỗ sâu. Một trận thanh âm quái dị vang lên. Trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện một cái đầu, giống như đầu rắn lại không phải rắn, trong miệng phun ra đầu lưỡi, cuối cùng hoàn toàn từ chỗ nấp đi ra, là một con thằn lằn lớn bằng một con nghé con, cả người che kín vảy cứng rắn, hai bên khóe miệng chảy ra nước miếng ghê tởm, hai chiếc răng cửa tựa như lưỡi dao sắc bén. Yến kinh, vậy mà còn có thằn lằn lớn như vậy sao? Lâm Thành đầy mặt bình đạm nhìn thằn lằn. Con thằn lằn này rõ ràng là ra đời linh trí, bất quá chỉ là thành tinh, không có hóa hình, không tính là yêu. Ngay cả yêu đều không phải, ở trong mắt Lâm Thành triệt để chỉ là một con kiến con. Cho người hai lựa chọn, một là rời đi, hai là tử vong, chính người chọn đi. Lâm Thành nhìn chằm chằm thằn lằn tinh nhàn nhạt nói. Thằn lằn tinh thè ra cánh lưỡi, hai mắt gắt gao nhìn Lâm Thành. Vè một cái, giây tiếp theo, tứ chi nó phát lực, nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành. Thật giống như một chiếc ô tô đang lao rất nhanh, không hề có dấu hiệu va chạm đến Lâm Thành. Người như vậy không phải tìm chết sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, lấy ra một lá bùa, tay phải vung lên. Vè một cái, lá bùa bắn nhanh. Phanh một tiếng, cùng với thằn lằn tinh tiếp xúc, lá bùa nháy mắt nổ mạnh. Thằn lằn vọt tới, bị uy lực nổ mạnh của lá bùa trực tiếp đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Phần đầu bị đánh ra một cái lỗ thủng, máu tươi chậm rãi chảy ra, có vẻ nhìn thấy ghê người. Thằn lằn tinh rãy rụa trên mặt đất, đau đớn kinh liệt, làm trong mắt nó toát ra một tia sợ hãi nồng đậm. vốn tưởng rằng đối phương không có nhiều sợ hãi, dám đoạt địa bàn của nó liền trực tiếp giết chết, sau đó ăn đối phương. Ai biết người ta vừa ra tay liền đem nó đả thương. Nhìn dáng vẻ này là một pháp sư lợi hại, nó biết nó hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành. Một con tinh quái cũng dám ra tay đối với ta, ta nói rồi, ngươi là đang tìm chết. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn Thần Lằn Tinh nói. Thần Lằn Tinh quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt tràn ngập cầu xin nhìn Lâm Thành. Nó ra đời linh trí, đương nhiên biết xin tha, bất quá không có hóa hình, nó còn không thể mở miệng nói tiếng người. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, cũng không động não mà suy ngẫm xem, người thường nhìn thấy ngươi sẽ không sợ hãi sao? Có bình tĩnh giống như ta sao? Nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Dứt lời, vèo một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào bay ra. Phụt một tiếng, Thần Lằn Tinh còn không có phản ứng lại, trực tiếp đã bị kiếm gỗ đào xuyên thấu thân thể. Vải cứng rắn của nó ở trong mắt Lâm Thành chỉ là vật trang trí. Thần Lằn Tinh kêu lên một tiếng, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, rồi sau đó giãy giụa vài cái liền không còn nhúc nhích. Lâm Thành đi qua trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, phanh một tiếng, Thần Lằn Tinh đã chết, cái đuôi bỗng nhiên nhấc lên rồi sau đó nện thật mạnh ở trên mặt đất. Lâm Thành biết đây là phản ứng cơ bắp của động vật trước khi chết. Cùng với người bất đồng, động vật sau khi chết cơ bắp còn có thể động. Không có để ý, cầm kiếm gỗ đào ở trên người Thần Lằn Tinh nhanh chóng xuất kiếm, phụt phụt phụt ba cái, bụng của Thần Lằn Tinh đã bị Lâm Thành chém ra một cái lỗ lớn, viên yêu đan màu đen từ bên trong lan ra. Nếu yêu vật ra đời linh trí, trong cơ thể đều có yêu đan, đây là chỗ tinh hoa của năng lượng toàn thân bọn chúng. Bất quá yêu đan của Thần Lằn Tinh rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay út. Yêu vật càng yếu, yêu đan càng nhỏ. Giống loại tinh quái mới vừa ra đời linh trí, yêu đan thành hình không lâu, yêu đan chỉ có lớn bằng hạt gạo. Loại yêu đan đó lấy tới cũng không có gì dùng. Bất quá có một loại yêu hữu dụng, đó chính là xà yêu, đặc biệt là mật đắng của xà yêu, chính là đồ vật đại bổ. Sau khi giải quyết xong Thần Lằn Tinh, Lâm Thành nhìn hang động đá vôi khẽ quát một tiếng nói: Sơn Thần ra tới. Cường Thi Vương đại nhân, ngài có gì phân phó? Giây tiếp theo, trong hang động đá vôi xuất hiện một trận bạch quang. Ngay sau đó, một lão nhân râu tóc bạc trắng cầm quải trượng hiện thân. Gia hỏa này chính là Sơn Thần, bản thể là một con sóc yêu, dưới cơ duyên trùng hợp không chỉ có thành yêu, càng là trở thành Sơn Thần. Sơn Thần không chỉ có là quỷ, còn có yêu, thiên kỳ bách quái, cùng với thổ địa thanh hoàng giống nhau. Sơn Thần, người giúp ta đem hang động đá vôi này bố trí một chút, qua một đoạn thời gian ta sẽ mang một đại quân cương thi tới nơi này định cư. Đại quân cương thi? Sơn Thần sợ ngay người, nếu là đại quân vậy hẳn là có không ít cương thi đi, vậy mà muốn đem đại quân cương thi dàn xếp ở chỗ này của mình. Sơn Thần đầy mặt đau khổ, chẳng phải là về sau làm cho Sơn Thần phải ở trước mặt Lâm Thành kẹp chặt cái đuôi hay sao? Người có vấn đề gì sao? Lâm Thành nhìn Sơn Thần hỏi. Không có vấn đề, bảo đảm hoàn thành bất luận chuyện gì. Sơn Thần sợ hãi vội vàng gật đầu, trên mặt tràn đầy nịnh nọt, nội tâm lại đang thở dài. Không có biện pháp, ai bảo thực lực của Cường Thi Vương cường đại, nó căn bản không phải đối thủ của người ta. Hai chữ Sơn Thần thập phần nghiêu bức, đó là ở dưới tình huống đối mặt người thường. Nếu đối mặt cường giả, trên thực tế bọn chúng cũng chỉ là con kiến. Tuy rằng không muốn Lâm Thành đem đại quân cường thi mang lại đây, nhưng nó cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, sẽ không ở chỗ người cư trú miễn phí, về sau sẽ cho người rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thành nhìn Sơn Thần hơi hơi mỉm cười, hắn đương nhiên có thể biết được ý tưởng trong đầu Sơn Thần. Rốt cuộc có thuật đọc nhân tâm, tinh thần lực cường đại hơn so với hắn là đọc không được, nhưng yếu lại có thể. Tinh thần lực của Sơn Thần yếu hơn so với hắn rất nhiều, thập phần nhẹ nhàng là có thể biết trong lòng nó nghĩ cái gì. Không, Cương Thi Vương đại nhân, ngài có thể đem cương thi đặt ở chỗ của ta, đó là để mắt tới tiểu nhân không dám muốn chỗ tốt cái gì. Được rồi, ta biết trong lòng người suy nghĩ cái gì, giúp ta mở đường, ta muốn xuống núi. Vâng. Sơn Thần gật gật đầu, tiếp theo biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành cũng đi ra khỏi hang động đá vôi. Vừa đi ra, trong sơn cốc trực tiếp xuất hiện một con đường bằng phẳng rộng mở. Không thể không nói, có Sơn Thần tương trợ, lên núi xuống núi đều dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ phút này, ở một đầu khác của con đường, có 5 tên thiếu niên cầm đèn pin thập phần lớn mật chiếu ở chung quanh. Một người trong đó nhìn một thiếu niên đi tuốt ở đằng trước nói: Diệp tử, ngươi nói lần trước ở chỗ này thấy một con thằn lằn, rốt cuộc là thiệt hay giả? Nếu thật sự có, mấy người chúng ta có thể bắt được sao? Lừa các ngươi làm gì? Ông nội của ta là nhà động vật học, lần trước đi theo ông ấy tới nơi này đã nhìn thấy. Ông ấy còn nói chờ có rảnh sẽ tới tìm thằn lằn này. Sắp tới sinh nhật của ông ấy, ta muốn đem thằn lằn này bắt được cho ông làm lễ vật tặng sinh nhật. Các ngươi yên tâm, lưới sắt của chúng ta, đừng nói thằn lằn, chính là vây bắt một con hổ đều chạy không thoát. Sau khi xong việc, ta sẽ cho các ngươi mỗi người 1.000 đồng tiền. Thiếu niên tên là Diệp Tử đầy mặt tự tin nhìn bốn vị thiếu niên còn lại. Ở trên vai năm người bọn họ đều treo một tấm lưới từ dây thép chế tác mà thành. Còn đừng nói, loại lưới này thật sự có thể vây khốn mãnh hổ. Thế nhưng muốn tới vây bắt thằn lằn còn xa không đủ. Rốt cuộc thằn lằn đã thành tinh, uy lực lớn hơn mãnh hổ rất nhiều. Đàn thiếu niên này thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, người không biết không sợ. Mẹ nó, nơi này từ khi nào xây dựng một con đường đất vậy? Đúng lúc này, thiếu niên gọi là Diệp Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn con đường bằng phẳng rộng mở trước mặt, nội tâm đầy mặt nghi hoặc. Nhớ rõ lần trước tới đều không có, khoảng cách lần trước tới nơi này cũng chỉ đi qua 2 tuần, hơn nữa chung quanh cũng không có dấu vết xe đi qua, con đường làm sao sẽ xuất hiện? Sớm đã có rồi, phòng chừng là lần trước người không nhìn thấy mà thôi. Ta dám cam đoan lần trước tuyệt đối không có, Diệp Tử đầy mặt trịnh trọng nói. Con đường này xuất hiện thực sự quái dị. Hắn nhớ rõ ở nơi này không có con đường, lần trước cũng nhìn không thấy. Vừa rộng vừa bằng phẳng vừa dài, hơn nữa nối thẳng đến bên trong núi lớn. Có người sao? Đúng lúc này, Diệp Tử đột nhiên thần kinh căng chặt, nhanh chóng kêu gọi mọi người trốn đi. Nơi xa, một đạo thân ảnh thản nhiên đi ở trên đường. Nơi hắn đã đi qua, con đường liền biến mất, thay thế vào đó là cây cối cùng với cỏ dại xanh tươi tốt. Trời ạ! Năm tên thiếu niên trừng lớn hai mắt, giống như gặp được quỷ. Diệp Tử càng là hung hăng xoa xoa mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Mau, Tiểu Nhị, cầm di động quay lại. Vương Tiểu Nhị! Thấy đối phương không có phản ứng, Diệp Tử không khỏi khẽ quát một tiếng. Thiếu niên gọi là Vương Tiểu Nhị, bộ dáng mì thành mục tú, giờ phút này miệng há to, hoàn toàn bị sợ ngây người. Nghe được tiếng quát khẽ, tôi khắc phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời, nhanh chóng lấy ra di động, mở ra công năng ghi hình. Thế nhưng vào lúc này, người vừa rồi đã biến mất, con đường cũng nháy mắt biến mất. Chúng ta vừa rồi không phải xuất hiện ảo giác chứ? Diệp Tử ngơ ngác nhìn bốn người, rõ ràng vừa rồi có một con đường, trên con đường cũng có người đi, nhưng trong chớp mắt tất cả đều không có. Nhìn cây cối trước mắt, nào có con đường. Diệp Tử, nơi này quá quỷ dị, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Vương Tiểu Nhị mới vừa lấy ra di động, đầy mặt hoảng sợ nhìn bốn phía. Vừa rồi bọn họ còn không sợ, trải qua chuyện này, bọn họ cảm thấy bốn phía âm khí dày đặc, thật giống như đang có vô số đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại giống như có cái gì đang thổi khí vào trên cổ, trên mặt bọn họ, thật sự khủng bố. Không được, còn không có tìm được thằn lằn. Ông nội của ta đã nói, ở bên trong núi lớn nghiên cứu động vật, đích xác sẽ gặp được rất nhiều đồ vật mà khoa học không giải thích được. Bất quá chỉ cần trong lòng mang theo chính nghĩa, không sợ hãi, bất luận tà ma quỷ quái gì cũng không dám gần người. Hơn nữa ông nội của ta còn nói, núi lớn có sơn thần, nó sẽ bảo hộ chúng ta. Thôi đi, tiền ta tự bỏ, ta không muốn đem mạng đáp xuống ở chỗ này. Ta cũng không cần. Tái kiến, ta khuyên người cũng nhanh chóng đi thôi, nơi này quá khủng bố. Nháy mắt, năm tên thiếu niên kia trực tiếp liền rời đi ba người. Việc lạ vừa rồi hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của bọn họ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Giờ phút này không đi, nếu thật sự có quái vật gì, liền sẽ đi không được. Diệp Tử, chúng ta đi thôi, người có thể chọn đồ vật khác tặng sinh nhật cho ông nội của ngươi. Vương Tiểu Nhị còn lưu lại ở tại chỗ nhìn Diệp Tử nói. Một đôi mắt của hắn quay tròn nhìn xung quanh, hai chân cũng bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Xem ra được, hắn thực sợ hãi, nhưng lại không có bỏ xuống Diệp Tử đi theo ba gã thiếu niên kia rời đi. Một đám nhát gan không có tiền đồ. Tiểu Nhị, đi theo ta, ngươi đừng sợ, ta có ngọc bội hộ thân do tổ tiên truyền xuống. Nói xong, Diệp Tử lấy ra một chiếc ngọc bội mang ở trên ngực. Khối ngọc bội này được điêu khắc một con rồng, sinh động như thật. Lâm Thành đang âm thầm ẩn nấp nhìn thấy ngọc bội trừng lớn hai mắt. Trong mắt hắn, ngọc bội thế nhưng phóng ra kim quang lóa mắt. Kim quang hoàn toàn đem thiếu niên gọi là Diệp Tử này bao vây lại. Mấu chốt nhất, trên ngọc bội có một hàng chữ nhỏ, tuy rằng rất nhỏ nhưng Lâm Thành có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trên viết: Lâm Long tặng Diệp Tu huynh đệ sinh nhật 500 tuổi vui vẻ. Mẹ nó, Lâm Thành thề chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Trên khối ngọc bội này đích xác viết hai chữ Lâm Long. Nháy mắt trong đầu Lâm Thành hiện lên hình ảnh hai kẻ thần bí lần trước đã gặp được. Một người tên là Lâm Long, một người tên là Lâm Dương, đều họ Lâm, tới vô ảnh đi vô tung. Ngay cả đại ma đều không biết được bọn họ tồn tại, cũng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Thực lực quả là khủng bố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khối ngọc bội này tuyệt đối là kẻ thần bí lần trước gặp được kia đã đưa cho một người tên là Diệp Tu. Vừa rồi nghe Diệp Tử nói ngọc bội là tổ tiên hắn truyền xuống, hai người đều họ Diệp. Diệp Tu khẳng định là lão tổ tông của Diệp Tử. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh chính mình gặp được hai kẻ thần bí kia ít nhất đã sống 500 tuổi. Trời ạ, con người sống đến 500 tuổi! Nội tâm Lâm Thành trực tiếp nhấc lên sóng gió động trời. Yêu vật có thể sống mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đến cả vạn năm, đó là bởi vì bọn chúng là yêu. Mà người nếu đạt tới 70-80 tuổi, các hạng cơ năng trên thân thể đều sẽ lão hóa. 500 tuổi thật sự không dám tưởng tượng. Một chân nhân có khả năng không chỉ dừng ở 500 tuổi. Phía trên viết 500 tuổi, đó là thời điểm Diệp Tu 500 tuổi Lâm Long đưa cho Diệp Tu. Có lẽ khối ngọc bội này đã có 1000 năm cũng nói không chừng. Tổ tông của thiếu niên trước mắt này tựa hồ cùng với kẻ thần bí Lâm Long lần trước gặp được kia có quan hệ nói không rõ. Diệp Tử, chúng ta vẫn là đi thôi, cho dù có thằn lằn cũng đã sớm rời khỏi tòa núi lớn này cũng nói không chừng. Vương Tiểu Nhị căn bản không để ý đến ngọc bội của Diệp Tử. Đẹp là rất đẹp, nhưng nói là ngọc bội hộ thân liền quá mức. Hiện tại là thời đại nào, ai còn tin loại đồ vật này? Đang ở chế độ cũ, đây là tuyên truyền mê tín. Sẽ không, thằng lằn sẽ không rời đi, tin tưởng ta. Diệp Tử thập phần chắc chắn nói. Đích xác, thằng lằn không có rời đi, nhưng lại bị Lâm Thành giết chết. Hai người các ngươi vẫn là trở về đi, thằng lằn đã bị ta giết. Đúng lúc này, Lâm Thành từ chỗ ẩn nấp đi ra. Hắn đối với thiếu niên tên là Diệp Tử này cảm thấy thường hứng thú, muốn nhận thức một chút, nói không chừng có thể biết được lai lịch của hai kẻ thần bí lần trước gặp được kia. Có người. Diệp Tử đột nhiên xoay người. Ngươi là người hay là quỷ? Vương Tiểu Nhị bắt lấy áo của Diệp Tử, đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ta là người, nếu là quỷ các người đã sớm chết. Lâm Thành nhìn hai người nhàn nhạt nói. Người đem thằng lằn giết rồi sao? Vừa rồi người xuất hiện trên con đường lớn có phải là người hay không? Diệp Tử tương đối chấn định, xem tuổi tác của đối phương cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chính mình có hai người, đối phương chỉ có một người. Hắn còn có ngọc bội hộ thân, hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Ngọc bội hộ thân có bao nhiêu lợi hại, nội tâm hắn thập phần rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp được rất nhiều nguy hiểm, mỗi lần đều là ngọc bội cứu hắn ở bên trong nước lửa. Giống như tất cả nguy hiểm gặp được, không có cái gì mà ngọc bội không thể giải quyết. Lần trước cùng ông nội đi nghiên cứu một con hổ phát cuồng, chính là ngọc bội đã cứu hắn cùng với ông nội hắn. Tuy rằng hắn không tin quỷ thần, nhưng cũng không thể không tin năng lực của ngọc bội. Khối ngọc bội này từ nhỏ cùng với hắn lớn lên, thật sự rất thần kỳ. Con đường cái gì? Vừa rồi ta ra tới phát hiện các ngươi liền vẫn luôn âm thầm trốn tránh, không nhìn thấy con đường cái gì. Tiểu Nhị, chúng ta trở về. Diệp Tử không để ý đến Lâm Thành, mang theo Vương Tiểu Nhị đi thẳng đến bên ngoài. Nếu thằng lằn đã bị Lâm Thành giết chết, vậy thì tìm được cũng vô dụng. Hắn cũng không có hoài nghi Lâm Thành nói, rốt cuộc Lâm Thành không cần thiết phải lừa hắn. Ở trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Thành thập phần cổ quái, trực giác nói cho hắn không cần tiếp xúc cùng với người này. Về phần mục đích Lâm Thành tới nơi này là thân phận gì, hắn hoàn toàn không muốn biết, chỉ muốn nhanh chóng rời xa Lâm Thành. Lâm Thành đứng ở tại chỗ để mặt suy nghĩ sâu xa nhìn Diệp Tử, không có đuổi theo. Thực rõ ràng đối phương không muốn tiếp xúc cùng hắn. Nếu mạnh mẽ đuổi theo, ngược lại sẽ khiến cho người ta thấy phản cảm. Bất quá không thể mạnh mẽ đuổi theo, có thể trộm đi theo, nhìn xem Diệp Tử đang ở nơi nào. Qua mấy ngày chính là sinh nhật của ông nội hắn, để lúc đó có thể đi tiệc sinh nhật nhìn xem. Nói không chừng ông nội hắn biết lai lịch của hai kẻ thần bí kia. Nghĩ đến đây, chờ hai người đi xa, Lâm Thành lặng lẽ đi theo ở phía sau. Bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành, theo dõi hai người bình thường thập phần nhẹ nhàng. hai người cũng hoàn toàn không có phát hiện Lâm Thành đi theo phía sau. Bọn họ cũng không nói chuyện, để mặt nghiêm túc xuống núi. Đi vào chỗ phía trước, Lâm Thành xuống xe. Vốn dĩ đất hoang trống trải, dừng một chiếc xe Việt giá. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị lên xe, khởi động xe, lập tức rời đi. Trừ bỏ chiếc xe này, còn có dấu vết bánh xe của vài chiếc xe, hẳn là của mấy thiếu niên phía trước cùng bọn họ tới kia. Yến Kinh chân chính là đô thị cấp 1, người có thể an cư ở Yến Kinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền, mua một chiếc xe cho con cũng không phải là vấn đề lớn. Cái mũi của Lâm Thành kích thích, hít sâu một hơi, trực tiếp tỏa định hơi thở của Diệp Tử. Cường Thi đối với hơi thở với con sống mẫn cảm dị thường. Cường Thi không có linh trí, đều là dựa vào hơi thở tìm kiếm mục tiêu. Tới Hắc Cương rồi là có thể ra đời linh trí, khi đó hai mắt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ thế giới. Bất quá cùng với Lâm Thành giống nhau, thế giới trong mắt đều là màu đỏ tươi, có thể ở không trung giữ lại thời gian 7 ngày. Nói cách khác, Lâm Thành có thời gian 7 ngày tìm kiếm Diệp Tử. Với hắn mà nói, đừng nói 7 ngày, đêm nay là có thể tìm được Diệp Tử. Rốt cuộc Diệp Tử liền ở Yến Kinh, sẽ không đi đến nơi rất xa. Tốc độ xe chạy thực mau, nơi này là vùng ngoại ô cũng không có người. Lâm Thành vẫn luôn gắt gao theo ở phía sau. Sắp tiến vào nội thành, tốc độ của Lâm Thành lại chậm lại. Nội thành có rất nhiều camera, nếu như bị camera ghi lại, thế lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Giờ phút này, xung quanh đã dần dần xuất hiện cư dân tản bộ. Càng đi vào nội thành, người càng ngày càng nhiều. Đi vào nội thành, biển người tấp nập, ngựa xe như nước. Phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều mỹ nữ ăn mặc hở hang đi ở trên đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Thành phát hiện mỹ nữ hoa hạ càng ngày càng nhiều. Tùy tiện kéo một người đều có thể được xưng là mỹ nữ. Bất quá đều không ngoại lệ, trên mặt đều có một tầng phấn thật dày, nhìn qua bóng lộn dị thường, ở dưới ánh đèn đều có thể phản quang. Soái ca, tiến vào chơi không? Đúng lúc này, Lâm Thành đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thấy một nữ nhân yêu diễm, lôi kéo một trung niên râu quai nón, đầy mặt ý cười, không ngừng nhang mắt phóng điện. Mẹ nó, lần này lão tử phải điên cuồng cưỡi ngươi. Trung niên râu quai nón hít sâu một hơi thuốc, đem tàn thuốc hung hăng vứt ở trên mặt đất. Tới nhà, điên cuồng cưới ta đi. Nữ nhân yêu diễm tức khắc cười thực tươi. Ngay sau đó, nam nhân trực tiếp đi theo nữ nhân đi đến cửa một gian phòng, tiếp theo ngừng lại, từ trên người lấy ra một đồng tiền xu, lập tức đút vào một con ngựa gỗ ở trước cửa, rồi sau đó thập phần kích động đi lên cưới. Ngựa gỗ phát ra thanh âm như một đứa trẻ con, thân thể cũng bắt đầu lay động trước sau. Nữ nhân yêu diễm cùng với Lâm Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười, phía trước còn tưởng rằng trung niên muốn đi cưới nữ nhân, ai biết vậy mà đi cưới đồ vật ấu trĩ như vậy. Bệnh tâm thần. Sắc mặt nữ nhân tức khắc trầm xuống, liền không hề để ý tới trung niên. Đúng lúc này, nơi xa có vài cảnh sát đã đi tới, nhanh chóng vào nhà. Giờ khắc này Lâm Thành nhìn trung niên râu quai nón, phảng phất minh bạch cái gì, trong lòng âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với trung niên râu quai nón. Ngay sau đó, người hơi thở của Diệp Tử rời đi. Đó chỉ là một cái nhạc đệm. Dùng thời gian 1 giờ, Lâm Thành cuối cùng đi vào một tòa trang viên. Hơi thở của Diệp Tử cuối cùng dừng lại ở bên trong trang viên. Thực rõ ràng, hắn liền ở bên trong. Lâm Thành nhìn bốn phía, trực tiếp từ tường vây cao 4 mét nhảy vào. Đi vào, Lâm Thành đột nhiên nhận thấy một tia thi khí. Nơi này có cương thi sao? Lông mày hắn tức khắc vừa nhíu, bên trong trang viên vậy mà có cương thi. Lâm Thành thật sự thập phần ngoài ý muốn. Vốn dĩ muốn tiến vào xem xét có phải Diệp Tử ở nơi này hay không, ai biết ngoài ý muốn lại cảm thấy được hơi thở của cương thi. Mỗi chút nhất, Lâm Thành cảm ứng được hơi thở của Diệp Tử cùng hơi thở cương thi là ở cùng một chỗ truyền đến. Gia hỏa này ở đây dưỡng thi sao? Hay là ông nội hắn dưỡng thi? Lại hoặc là cương thi tới giết bọn họ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không có dừng lại, đi thẳng đến ngọn nguồn của hơi thở. Người bên trong trang viên không nhiều lắm, có vẻ thập phần an tĩnh quỷ bí. Bên trong có ánh đèn lập lòe, phảng phất giống như nhà ma. Bất quá bên trong không có quỷ, mà là có cương thi. Cửa không khóa, Lâm Thành lặng lẽ đi vào. Bên trong đại sảnh đã rất nhiều chai lọ vại bình, trong đó có chất lỏng chứa rất nhiều thi thể động vật. Bốn phía vách tường cũng có rất nhiều tiêu bản động vật, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhà nghiên cứu động vật học quả nhiên điên cuồng, ngay cả nơi ở đều nhiều thi thể động vật như vậy. Nếu là người thường đi vào nơi này, tuyệt đối sẽ chịu không nổi không khí ở nơi này. Hơi thở hình như là từ phía dưới truyền đến. Lâm Thành nhìn lòng bàn chân, thực rõ ràng phía dưới có tầng hầm ngầm. Nhìn bốn phía cũng không có cửa tiến vào tầng hầm ngầm. Nếu không có cửa vào, chứng minh không muốn người đi xuống, hẳn là có chốt mở ở chỗ nào. Tầng hầm ngầm tồn tại cương thi, lối vào lại thập phần bí ẩn, chân tướng chỉ có một, đó chính là Diệp Tử hoặc là ông nội Diệp Tử đang dưỡng thi. Ngay sau đó, Lâm Thành ở bốn phía tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện chốt mở. Ầm ầm ầm, giây tiếp theo, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Thành lăn người, trực tiếp trốn tránh ở phía sau một cái ghế sofa. Một mặt vách tường phía trước chậm rãi mở ra, Diệp Tử từ bên trong đi ra, biểu tình có chút ngưng trọng, giữa mày mang theo thương cảm. Ở phía sau hắn còn có một lão nhân đầu tóc hoa râm, cùng với Diệp Tử có 3-4 phần giống nhau, hẳn là ông nội của Diệp Tử. Ấy, sau khi lão nhân ra tới liền thở dài. Ông nội, chúng ta thật sự phải đem muội muội vây ở phía dưới cả đời sao? Diệp Tử đầy mặt ngưng trọng nhìn ông nội của mình hỏi. Bằng không còn có biện pháp gì sao? Hiện giờ nó đã biến thành quái vật, chỉ có 2 con đường, một là chết, 2 là vây ở phía dưới, không thể để nó ra tới. Còn chọn điều thứ nhất hay là điều thứ hai đây? Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tử hỏi. Diệp Tử trầm mặc không nói gì, đi đến trên lầu. Lão nhân lắc lắc đầu theo sát sau đó. Biến thành quái vật sao? Lâm Thành cười lạnh, xem ra bọn họ còn không biết đây là cương thi. Cũng đúng, người thường rất khó tin tưởng trên thế giới này có cương thi, bọn họ càng thêm tin tưởng là quái vật. Nếu bị hắn phát hiện, như vậy liền thực xin lỗi, cương thi này thuộc về hắn, cần thiết phải cắn cương thi này một cái, làm cho nó trở thành một thành viên trong đại quân cương thi, bằng không để nó chạy đi, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ít nhất Diệp Tử cùng với ông nội của hắn đều sẽ có nguy hiểm, có thể cứu người, đồng thời còn có thể thu một khối cương thi, cớ sao mà không làm. Chờ sau khi Diệp Tử cùng ông nội của hắn lên lầu, Lâm Thành lặng lẽ đi vào trước vách tường vừa rồi. Giờ phút này vách tường đã khép lại, nhìn qua hoàn toàn không giống dấu hiệu có cửa. Nếu không phải vừa rồi thấy hai người từ bên trong ra tới, Lâm Thành thật đúng là không biết nơi này có lối vào. Sờ soạng khắp nơi một chút, Lâm Thành đột nhiên phát hiện trên vách tường có một chỗ nhô lên. Ấn ấn, ầm ầm ầm, vách tường tức khắc mở ra hai bên. Một cái thang lầu đi xuống dưới xuất hiện, bên trong thực tối, duỗi tay không thấy năm ngón. Thi khí nồng đậm theo vách tường mở ra, từ bên trong thang lầu phun tới. Thi khí rất nồng đậm, xem ra cương thi này thực lực rất mạnh. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó lắc mình tiến vào. Đi vào, vách tường lại lần nữa khép lại, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì dị thường. Lâm Thành quay đầu lại nhìn, không có để ý, tiếp tục đi xuống. Đột nhiên, xung quanh sáng lên ánh đèn, bóng tối nháy mắt bị xua tan. Thanh khống đèn. Lâm Thành nhìn đèn trang bị ở trên vách tường, rồi sau đó theo thang lầu đi xuống. Càng đi, thi khí càng nồng đậm. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào một căn hầm, có chút ẩm ướt, trên vách tường đều chảy ra vết nước. Căn hầm bị những thanh sắt to bằng bắp đùi ngăn lại. Bên trong còn có một cây cột xi măng thật lớn, bên trên cột lấy một nữ nhân. Thật trùng hợp chính là một lỗ thông khí, một sợi ánh trăng vừa lúc chiếu xạ ở trên người nó. Nữ nhân này trên thực tế đã không phải người, khóe miệng nó mọc ra răng nanh bén nhọn, đôi tay bị gắt gao trói lại trên cột xi măng, không thể giơ thẳng. Lại có thể nhìn thấy móng tay thật dài, để mặt dữ tợn. Xích sắt trói chặt nó cũng to lớn dị thường, làm cho nó không thể mảy may động đậy. Bên cạnh còn có một cái camera theo dõi, chĩa thẳng về phía cương thi này. Hẳn là ông nội của Diệp Tử dùng để quan sát nó, sợ nó chạy ra. Nhìn thấy Lâm Thành, cương thi lập tức phun ra một ngụm thi khí, thân thể bắt đầu vặn vẹo, bất quá trói thực chặt, căn bản vặn vẹo không được. Vậy mà chính là lục nhãn cương thi. Lâm Thành trừng lớn hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. Sau lục nhãn cương thi chính là hắc cương, có thể ra đời linh trí. Ở chỗ này, thế nhưng gặp được một con lục nhãn cương thi, thực sự là ngoài ý muốn. Vốn dĩ Lâm Thành cho rằng là hồng nhãn cương thi hoặc là lam nhãn cương thi, trăm triệu lần không nghĩ tới là lục nhãn. Xem ra mấy năm nay, Diệp Tử cùng với ông nội của hắn đã cho cương thi uống không ít máu tươi. Nếu không không có khả năng đột phá đến cảnh giới lục nhãn cương thi, cũng may xích sắt buộc chặt nó đủ to, bằng không đều đã để cho nó tránh thoát. Nếu một con lục nhãn cương thi chạy đến nội thành, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Ngay cả pháp sư ngũ phẩm cũng quả quyết không phải đối thủ của lục nhãn cương thi. Loại trình độ buộc chặt này, trói chặt lục nhãn cương thi vấn đề không lớn, đổi làm Lâm Thành cũng vô pháp bảo đảm có thể tránh thoát. Rốt cuộc xích sắt to như vậy, cho dù tay phải cùng với đại ma đầu dung hợp, sức lực vô cùng lớn cũng không thể được. Nếu là lục nhãn cường thì như vậy cắn nó hẳn là không có tác dụng gì, ít nhất cảnh giới sẽ không phát sinh biến hóa. Về phần có thể nghe lời hay không, Lâm Thành không dám xác định, phải đợi cắn mới biết được. Nhìn cánh cửa làm bằng những cây sắt to như bắp đùi, Lâm Thành có chút khó khăn, vươn đôi tay dùng sức bẻ một cái. Ấy không được, quá kiên cố. Lâm Thành thở ra một hơi, thu về đôi tay, chau mày lại. Muốn đi vào hầm, xem ra cần thiết phải dùng chìa khóa mới được. Nhưng chìa khóa khẳng định ở trên người ông nội của Diệp Tử. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhìn tay trái nói. Tà Linh, có thể nghe được không? Ra tới một chút. Vèo một cái, một cỗ xương khói màu đỏ từ trong tay trái của Lâm Thành toát ra. Tiếp theo hóa thành một nữ nhân tựa như thiên tiên. Bất quá nữ nhân này ánh mắt lạnh băng, cho người ta một loại cảm giác muốn sống chớ đến gần. Đồng thời còn cho người ta một loại cảm giác áp bách thật sâu, thật giống như đối mặt một con mãnh hổ cùng hưng cực ác. Giây tiếp theo, ở thời điểm nàng nhìn đến Lâm Thành, ánh mắt lập tức nhu hòa, hơi thở bức nhân trên người chợt biến mất. Phu quân, chàng tìm ta có chuyện gì sao? Tà Linh đi vào bên người Lâm Thành, thực nhu tình hỏi. Cô có thể giúp ta đem thanh sắt này bẻ ra được không? Ta muốn đi vào. Để ta thử xem. Nhìn thanh sắt to như bắp đùi, Tà Linh cũng không có nhiều nắm chắc. Ngay sau đó, chỉ thấy đôi tay của nàng vung lên, một cỗ tà khí xuất hiện, hóa thành hai bàn tay khổng lồ, nắm lấy thanh sắt, hung hăng bẻ sang hai bên. Kéo kẹt, nháy mắt, thanh sắt to như bắp đùi đối với Tà Linh lại tựa như dây thép, bị nàng nhẹ nhàng bẻ cong. Lâm Thành khô khốc nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tà Linh. Lực lượng này quá biến thái đi. Trước kia tuy rằng biết Tà Linh lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến mức độ như thế này. Vừa rồi hắn bẻ thanh sắt không chút sức mẻ, nhưng đối mặt Tà Linh, thanh sắt phảng phất tựa như đậu hũ. Thực lực của hai người kém nhau bao xa, rõ ràng có thể thấy được. Quả thực một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất. Nhìn Tà Linh ôn nhu như vậy, Lâm Thành thật sự rất khó tưởng tượng. Vừa rồi chính là nàng đem cây sắt bẻ cong, rõ ràng mạnh như vậy, còn giả bộ không dám xác định. Phu quân, được rồi. Tà Linh đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Cô thật sự quá mạnh. Thanh âm của Lâm Thành đều có chút run rẩy, trên mặt tràn ngập chấn động nồng đậm. Mạnh sao? Phu quân đừng cảm thấy ta bạo lực liền được rồi. Tà Linh tựa như một tiểu cô nương nhìn Lâm Thành nói. Không thấy vậy. Lâm Thành lắc đầu, hắn dám nói có sao? Để lúc đó chỉ sợ giống như lần trước, trực tiếp bị Tà Linh một chút liền đánh bay. Lâm Thành lập tức ổn định lại tinh thần, không hề do dự, vung tay lên, một cỗ thi khí trào ra, trực tiếp đem camera đánh nổ. Ngay sau đó nhanh như tia chớp đi vào trước mặt cương thi, một ngụm cắn ở trên cổ cương thi này. Cương thi không ngừng giãy giụa, đáng tiếc nó bị gắt gao trói chặt, không mảy may nhúc nhích được. Sau khi cắn xong, Lâm Thành lui ra phía sau một bước, để mặt nghiêm túc nhìn cương thi. Một giây qua đi, hai giây qua đi, ba giây, cương thi không hề có phản ứng, vẫn là đầy mặt dữ tợn nhìn Lâm Thành, hận không thể một ngụm cắn ở trên cổ Lâm Thành, đem máu tươi toàn bộ hút khô. Xem ra là vô dụng. Lâm Thành có chút thất vọng, như thế xem ra chỉ có cương thi cấp bậc thấp hơn so với cảnh giới cương thi mà hắn cắn ra, sau khi bị hắn cắn mới có thể nghe lời hắn. Phu quân, muốn giết chết nó hay không? Tà Linh đi vào trước mặt Lâm Thành hỏi. Không cần, nó đã là lục nhãn cương thi, sắp đột phá đến hắc cương, đến lúc đó là có thể ra đời linh trí, nói không chừng nó còn có thể giúp ta làm việc. Lục nhãn cương thi giết chết thực sự có chút đáng tiếc, nếu tới hắc cương chính là cương thi vương, đến lúc đó đại quân cương thi thêm cả chính hắn chính là có 3 con cương thi vương. Nhìn chung quanh, Lâm Thành phát hiện bên cạnh đặt rất nhiều thùng máu tươi, không phải máu người, tất cả đều là máu động vật. Ông nội của Diệp Tử thân là nhà nghiên cứu động vật, muốn máu tươi của những động vật đó thập phần dễ dàng. Giữa cuộc nhà hắn có rất nhiều tiêu bản động vật, máu tươi của những động vật đó hợp ở bên nhau cũng không ít. Tuy nói máu của động vật kém hơn so với máu người, nhưng ở dưới tình huống số lượng khổng lồ cũng tốt hơn so với không có máu uống. Lại có ánh trăng chiếu xạ, muốn không đột phá đều khó. Nhìn thùng chứa đầy máu tươi, có thể tưởng tượng Diệp Tử cùng với ông nội của hắn vừa mới bắt đầu khẳng định đã cho ăn no, dẫn tới nó nhanh chóng đột phá, sau đó lại phát hiện năng lực của nó càng ngày càng mạnh, không dám cho ăn, máu tươi cũng càng tích càng nhiều. Khẳng định là như thế này, bằng không nhiều máu tươi như vậy đã sớm đốt cho nó, sẽ không chồng chất lại thế này. Nơi này có nhiều máu tươi như vậy, chẳng hãy nhanh chóng cho nó uống, nó không chừng có thể đột phá. Tà Linh nhìn không được nhìn Lâm Thành nói, ta cũng đang muốn đốt cho nó đây. Nói xong, Lâm Thành nhấc tới một thùng, trực tiếp tiến đến bên miệng cương thi. Lộc cộc, lộc cộc, không nói hai lời, nó lập tức từng ngụm uống vào. Một thùng máu tươi tiến vào bụng, bụng không có bất luận cái gì bành trướng. Máu tươi vừa tiến vào trong cơ thể, nháy mắt hóa thành năng lượng, làm cường đại thân thể. Cương thi hút máu là không biết chướng bụng, có bao nhiêu là có thể hút bấy nhiêu. Khả năng nó bị người cho ăn đã thành thói quen, thập phần phối hợp đối với Lâm Thành. 10 phút qua đi, Lâm Thành trực tiếp cho nó uống 18 thùng, còn giữ lại 5 thùng, tổng cộng 23 thùng. Nhưng máu tươi đó nếu toàn bộ đổ vào chung nhau sẽ không ít hơn so với hồ máu mà phía trước Lâm Thành đã uống. Nhưng hôm nay cương thi này chỉ có đầu biến đen một chút, bởi vậy có thể thấy được máu của động vật cùng với máu người vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liên tính toàn bộ uống xong cũng chỉ có thể làm đầu biến đen, hoàn toàn không biến, muốn hoàn toàn biến đen trở thành hắc cương rõ ràng không hiện thực. Bất quá Lâm Thành vẫn là đem 5 thùng còn dư lại đốt cho cương thi. Cương thi phun ra một ngụm thi khí, há miệng thở dốc, tỏ vẻ chính mình còn muốn. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành biết nó đã bắt đầu chậm rãi ra đời linh trí. Chẳng qua linh trí không cao, nhưng đây là một cái mở đầu tốt. Tin tưởng thời điểm trở thành hắc cương, nó có thể ra đời linh trí giống như người bình thường, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Không còn nữa, chờ thời điểm lần sau ta tới sẽ mang cho người một chút máu người. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vừa nghe không có, nó bắt đầu dãy giụa, trên mặt lộ ra một vẻ không cam lòng nhân tính hóa. Thực rõ ràng nó còn muốn uống. Đi thôi. Lâm Thành không có để ý đến nó, mang theo Tà Linh đi thẳng đến bên ngoài. Chàng không xử lý một chút sao? Chờ lát nữa thiếu niên cùng với lão nhân kia xuống dưới, tuyệt đối sẽ biết có người tới nơi này. Không cần, liền tính biết có người đã tới, bọn họ cũng sẽ không giết nó. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nếu muốn giết, bọn họ đã sớm giết, sẽ không lưu đến bây giờ. Nhưng thật ra nữ nhân này tại sao lại trở thành cương thi, làm cho Lâm Thành thập phần tò mò. Bị cắn sao, hoặc là cảm nhiễm thi độc đây? Lắc lắc đầu, Lâm Thành cũng không có nghĩ nhiều, mang theo Tà Linh đi tới cửa. Cửa tự động mở ra, đi vào đại sảnh, không có một bóng người. Diệp Tử cùng với ông nội của hắn hẳn là đã ngủ rồi. Chờ bọn họ nhìn đến tình huống của tầng hầm, phòng chừng sẽ bị dọa cho nhảy dựng đi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, rồi sau đó cùng với Tà Linh đi ra khỏi trang viên. Một chuyến này không có đến không, ngoài ý muốn phát hiện một con cương thi, còn vẫn là lục nhãn cương thi sắp trở thành hắc cương. Chờ nó ra đời linh trí, nói cái gì Lâm Thành cũng phải thu nó về dưới trướng. Phu quân, chờ một chút. Lúc này Tà Linh đột nhiên giữ chặt Lâm Thành, đè mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Lâm Thành không khỏi nhìn Tà Linh hỏi. Bất thình lình một trận âm phong thổi tới, không đợi Tà Linh mở miệng, phía trước tức khắc trào ra một cỗ xương trắng. Nhìn xương trắng, Lâm Thành khẽ nhíu mày. 3 giây sau, hai bóng người xuất hiện, một đen một trắng, đầu đội mũ cao. Người trắng dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, mũ cao trên đầu có viết vừa thấy phát tài. Tay phải cầm gậy khóc tang, tay trái cầm một cái xích sắt. Người đen khuôn mặt hung hãn, thân thể to béo, miệng phun lưỡi dài, trên mũ cao viết thiên hạ thái bình. Cùng người trắng giống nhau, tay phải cầm gậy khóc tang, tay trái cầm xích sắt. Hắc Bạch Vô Thường. Lâm Thành cau mày, đầy mặt âm trầm nhìn hai người. Đôi Hắc Bạch Vô Thường này đúng là một đôi lần trước làm Chu Hình sống lại đã gặp được kìa. Hắn nhớ rõ lúc ấy đã đem đôi Hắc Bạch Vô Thường này đánh chạy. Bọn họ nói một tuần sau sẽ trở lại báo thù. Phía trước đã quên, hiện tại mới nhớ tới. Hiện giờ đều đã đi qua lâu như vậy, còn tưởng rằng sẽ không đến, không nghĩ tới vẫn là sẽ đến. Nghiệt xúc, thọ mệnh của người đã hết, còn không mau mau theo chúng ta đi địa phủ đưa tin. Bạch Vô Thường cầm gậy khóc tang chỉ vào Lâm Thành, khẽ quát một tiếng. Hai tên gia hỏa các ngươi, lần trước không có đem các ngươi đánh phục đúng không? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nói giỡn sao? Thọ mệnh của hắn đã hết sao? Hắn là cương thi, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, căn bản không chịu quản hạt của địa phủ, thậm chí không có thọ mệnh. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần không bị giết chết là có thể vẫn luôn tồn tại, bằng không cương thi cũng sẽ không nhiều bước như vậy. Thực rõ ràng hai tên gia hỏa này là tới báo thù lần trước, cố ý làm khó dễ hắn, muốn hù hắn. Trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thành cũng không dễ dọa. Trước kia không sợ Hắc Bạch Vô Thường, hiện tại càng thêm không sợ. Dám đến báo thù sao? Lâm Thành làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Hắc Bạch Vô Thường thì như thế nào? Chọc tới hắn vẫn là sẽ không khách khí. Dù sao hắn cùng với địa phủ không có nửa điểm quan hệ, sau khi chết trực tiếp liền đã chết, cũng sẽ không đi địa phủ. Hắn không sợ Hắc Bạch Vô Thường uy hiếp chút nào. Lần trước là chúng ta bất cẩn, liên quan đến cả chuyện lần trước, lần này cùng nhau tính đi. Chậm đã, lần này lại có chuyện gì? Hắn nhớ rõ giống như chỉ trêu chọc đến Hắc Bạch Vô Thường một chút vào lần trước đi, lần này hắn có chỗ nào đắc tội Hắc Bạch Vô Thường? Chính hắn cũng không biết. Chính người xem đi. Nói xong, Bạch Vô Thường vung tay lên, một cỗ quỷ khí trào ra, tiếp theo lập tức ở không trung hóa thành một mảnh vải, phía trên viết: Lâm Thành, nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1999, địa chỉ tiểu khu Ôn Hình, thành phố Dương Thành, Hoa Hạ. Cha xxx, mẹ xxx, hưởng thọ 18 năm. Nguyên nhân chết: chết đột ngột. Hôm nay là tháng 9 năm 2017, thật đúng là 18 năm. Chỉ là cha mẹ hắn tại sao đều là dấu xxx? Đây là các người tự mình làm đi, ta là cương thi, sao có thể chết đột ngột? Huống hồ phía trên đều không có tên của ba mẹ ta. Lâm Thành nhìn Hắc Bạch Vô Thường nhàn nhạt nói: những cái đó người vẫn là lưu trữ đến địa phủ rồi nói đi, nợ mới nợ cũ, lần này cùng ngươi tính hết đi. Bạch Vô Thường khinh miệt nhìn Lâm Thành, xích sắt trong tay tức khắc hướng về Lâm Thành ném tới. Bọn chúng đã một lần chịu thua thiệt, không có khả năng dùng gậy không tang đi đánh Lâm Thành, lần này bọn chúng dùng xích sắt trực tiếp trói chặt Lâm Thành, đến lúc đó kéo đi địa phủ, muốn làm gì Lâm Thành liền tùy thuộc vào tâm tình của bọn chúng. Cút! Không đợi Lâm Thành ra tay, Tà Linh ở bên cạnh thức khắc gầm nhẹ một tiếng, một cỗ tà khí khổng lồ nháy mắt được kích phát, tựa như sóng gió động trời bay thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường thổi quét mà đi. Mà quần áo của Tà Linh nháy mắt biến thành màu đỏ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch Vô Thường, tà khí toàn thân được kích động. Tà Linh, ngươi dám đối nghịch cùng với chúng ta sao? Thấy Tà Linh ra tay, đồng tử của Hắc Bạch Vô Thường co rụt lại, thân hình cấp tốc bảo lui, tránh né tà khí công kích. Thân là Hắc Bạch Vô Thường, bọn chúng vẫn là có chút tài năng, ít nhất có thể tránh né công kích vừa rồi của Tà Linh. Có thể tránh né công kích của Tà Linh, bọn chúng đã rất cường đại. Các ngươi tính là thứ gì? Vì sao không dám? Phu quân ta chính là cương thi, hắn sao có thể chết? Cho dù chết cũng không tới phiền các ngươi tới bắt hắn. Dám đụng đến phu quân của ta, cho các ngươi hồn phi phách tán. Dứt lời, Tà Linh bước ra một bước, đôi tay vung lên, vèo một tiếng, hai đạo tà khí màu đỏ tựa như tia chớp nháy mắt đi vào trước người Hắc Bạch Vô Thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.